Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn dễ dàng, Tất Vương vỗ cánh, bay về phía xa. Vương Nghiên, cô nhìn xem đứa nhỏ đó làm chuyện tốt gì đi. Ta đã bảo đừng mang theo nó. Cái thứ này chính là yêu tinh hại người. Đồng Ngữ chút giận lên oán Linh Anh. Vương Nghiên vốn có chút không vui, càng nghe Đồng Ngữ nói vậy về oán Linh Anh, nàng càng không vui. Đồng Ngữ, anh lớn như vậy rồi, còn so đo với một đứa trẻ làm gì? Nó chỉ là một đứa trẻ thì biết cái gì chứ? Rõ ràng là thực lực của anh không đủ, còn muốn đổ lỗi cho đứa trẻ, anh có ý gì vậy hả? Vương Nghiên tuôn ra một tràng, khiến Đồng Ngữ á khẩu không nói được lời nào. Anh, Đồng Ngữ run rẩy chỉ tay vào Vương Nghiên, anh cái gì mà anh? Tôi nói không đúng sao? Uổng cho anh là đàn ông. Hừ, Vương Nghiên khinh bỉ liếc nhìn Đồng Ngữ, khiến hắn tức giận đến phát run. Bạch Kiến Lâm vỗ vai hắn, cười khổ lắc đầu, thôi đi Đồng Ngữ, đều là một đội, không cần thiết nội chiến, nghĩ cách khác thôi. Đúng đó, Đồng Ngữ, anh nên học Kiến Lâm đi, anh xem người ta phong độ, tốt bụng bao nhiêu, có ai như anh đâu. Chuyện nhỏ cũng tính toán chi ly. Vương Nghiên phụ họa, ta, lửa giận vừa nguôi ngoai của Đồng Ngữ lại bùng lên vì Vương Nghiên. Được lắm Vương Nghiên, cô bớt nói vài câu đi. Bạch Kiến Lâm đau đầu, nếu không phải gia tộc nhất định phái hắn đến khai tế tinh, hắn đã chẳng muốn tới đây. Ở nhà ăn uống ngủ nghỉ không sướng hơn sao? Bạch Kiến Lâm cũng không mong đợi có thể đạt được lợi ích gì ở di tích Sơn Hải, ngược lại lăn lộn đến hết thời gian rồi về. Bởi vậy, hắn không quan tâm Tất Phương có chết hay không, thực lực với Bạch Kiến Lâm mà nói căn bản vô dụng. Sau khi Bạch Kiến Lâm lên tiếng, Vương Nghiên mới im miệng, nhưng vẫn khiêu khích liếc nhìn Đồng Ngữ. Sau đó, nàng bế oán Linh Anh từ sau lưng xuống. Không sao đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ con. Vương Nghiên đưa tay nhéo má oán Linh Anh, nàng càng nhìn càng thấy oán Linh Anh đáng yêu. Dù đứa trẻ này có hay không có cha mẹ, Vương Nghiên đều quyết định sẽ nhận nuôi. Khuôn mặt trơn nhẵn khiến Vương Nghiên yêu không buông tay, nhưng nàng không hề phát hiện ra biểu hiện của oán Linh Anh đã thay đổi. Bởi vì oán Linh Anh phát hiện, mình đã không còn cảm nhận được khí tức của kẻ đã thiêu rụi nửa thân thể mình. Vương Nghiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng răng rắc, ngay sau đó là tiếng quái vật nhai nuốt. Vương Nghiên ngây người, nhìn xuống tay phải của mình, bàn tay vừa vuốt ve oán Linh Anh, lúc này đã biến mất không dấu vết. Chương 455, trời mưa đêm, lãnh khốc sát. Vương Nghiên ngây ngẩn cả người, trọn vẹn sửng sốt mấy giây sau, nàng mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé lòng. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Vương Nghiên sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ che lấy cánh tay phải bị cắt lìa, liên tục lùi lại, bàn tay của nàng đã bị oán Linh Anh nhai nuốt gần hết. Oán Linh Anh nào còn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, oán Linh Anh giống như lệ quỷ, lộ ra nụ cười quỷ dị, trên hàm răng trắng hếu còn dính máu tươi. Cách đó không xa, một người đang áp đảo Tất Phương cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Oán Linh Anh đã động thủ rồi sao? Bọn kia chắc còn chống đỡ được một lúc, giải quyết con chim chết tiệt này trước. Như vậy, trong quân đoàn vong linh sẽ có lực lượng đối không? Ngay sau đó, đến lượt Tất Phương phát ra tiếng kêu thảm thiết, thú hỏa văng tung tóe, đốt cháy không ít cây cối. Không ai biết rằng, có một con chim nhỏ đáng thương đang bị trà đạp dã man. Cứu ta, mau cứu ta! Vương Nghiên hoảng sợ, liều mạng chạy về phía Đồng Ngữ và những người khác. Lúc này Đồng Ngữ mới phản ứng lại, đây là cái quái gì? Vẻ mặt mọi người đều biến đổi, móc vũ khí ra, kinh ngạc nghi ngờ nhìn về phía oán Linh Anh. Vương Nghiên trốn sau lưng Đồng Ngữ, vội vàng băng bó vết thương cầm máu. Oán Linh Anh lúc này cũng động, một cỗ khí tức tà ác vô cùng đè nén khiến người ta khó thở. Tốc độ của oán Linh Anh còn nhanh hơn trước. Khi oán Linh Anh xuất hiện trước mặt Đồng Ngữ, Đồng Ngữ mới nghe thấy tiếng gió rít. Đồng Ngữ hoảng hốt, trực tiếp toàn lực ra tay, tử kim chùy đập thẳng vào mặt oán Linh Anh. Phanh, đầu oán Linh Anh bị nện lệch đi, nhưng dường như không hề bị tổn thương gì. Nó quay đầu cắn thẳng vào cổ Đồng Ngữ. Cái miệng rộng đầy tơ máu trong mắt Đồng Ngữ trở nên vô cùng lớn. Với tốc độ của oán Linh Anh, hắn không thể trốn thoát. Trong thời khắc nguy cấp, Bạch Kiến Lâm ra tay, một quyền đánh bay oán Linh Anh. Tạ ơn công tử, Đồng Ngữ sợ hãi tái mặt. Nếu không có Bạch Kiến Lâm, hắn chắc chắn đã bị oán Linh Anh cắn chết. Sinh vật có vẻ ngoài giống như một đứa trẻ bình thường lại cực kỳ kinh khủng. Khiến Đồng Ngữ dùng mình, đừng lơ là, có lẽ thiên ếch không lừa chúng ta. Thứ này giống như đến từ địa ngục trong truyền thuyết. Vẻ mặt Bạch Kiến Lâm trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn chưa từng trải qua khí tức tà ác thuần túy đến vậy. Cho dù là những ác nhân giết người vô số ở cửu vũ trụ, so với đứa trẻ này cũng chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Bé mọn so với to lớn, đứa trẻ này dường như là sản phẩm của ác niệm. Bị đánh một quyền, oán Linh Anh nhanh chóng đứng vững. Nó nhìn Bạch Kiến Lâm và những người khác, rồi nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Ngay sau đó, oán Linh Anh phát ra tiếng khóc nỉ non the thé. Ánh mắt bốn người Bạch Kiến Lâm lập tức trở nên ngốc trệ. Vô số cảm xúc tiêu cực trào dâng trong lòng họ. Những chuyện đau khổ đã từng trải qua ùa về, khiến ý thức họ hoảng loạn. Đây là năng lực thiên phú của oán Linh Anh. Kiểu Du lúc ấy không kịp phòng bị thiệt hại trong chiêu này, người đầu tiên khôi phục lại là Bạch Kiến Lâm, mắt hắn vừa khôi phục thanh minh, liền thấy một cảnh tượng khiến hắn trợn mắt muốn nứt ra. Quán Linh Anh đang cắn xé Trần Miêu ở gần hắn nhất. Ngực Trần Miêu đã bị Quán Linh Anh ăn sạch, chỉ còn lại một bộ xác không. Trần Miêu mở to đôi mắt đẹp, nhìn lên trời chết không nhắm mắt, toàn thân Quán Linh Anh đã nhuộm đỏ máu tươi. Trước khi tiến vào khai tế tinh, Bạch Kiến Lâm không ngờ rằng trong số họ lại có người chết ở nơi chim không thèm ị này. Dù sao những quái thú này tuy mạnh, nhưng chưa đến mức không thể chiến thắng, ai biết lại đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ cổ quái như vậy. Ngươi muốn chết, mắt Bạch Kiến Lâm đỏ ngầu. Sau đó, hắn không còn giữ lại, toàn lực ra tay, kinh lực cổ quái bắt đầu tích tụ trên tay phải Bạch Kiến Lâm. Như một con sóng chồng lên con sóng, 5 tầng, 10 tầng, 50 tầng, 100 tầng, 300 tầng, mỗi khi kinh lực chồng thêm một tầng, quyền phong của Bạch Kiến Lâm lại càng thêm kinh khủng. Sau đó Bạch Kiến Lâm ngửa vai ra sau, khép 5 ngón tay lại, nghiêng người rồi đột nhiên vung ra một quyền này, nước chảy trăm hóa quyền. Quán Linh Anh ban đầu căn bản không coi quyền này ra gì, nhưng khi bị quyền này đánh trúng, nó đã phủ phục, một quyền này trực tiếp tạo ra một lỗ lớn trước sau trên thân thể cứng rắn của nó. Nó bị Bạch Kiến Lâm treo trên tay như một món trang sức. Sau khi nắm đấm xuyên qua thân thể Quán Linh Anh, vẫn còn tỏa ra khói trắng, Quán Linh Anh lại phát ra tiếng khóc nỉ non the thé. Ánh mắt Bạch Kiến Lâm không khỏi hoảng hốt một chút, nhân cơ hội này, Quán Linh Anh quay người bỏ chạy, nó có dự cảm rằng, nếu không nhanh chóng trốn thoát, nó chắc chắn sẽ bị người đàn ông này đánh chết. Nhưng Quán Linh Anh chưa chạy được bao xa, đã đụng phải Kiều Du với khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Trời mưa đêm, lãnh khốc sát, ngươi biết ta đang nhớ ngươi sao? Sau đó, Kiều Du không cho Quán Linh Anh bất kỳ cơ hội nào. Lợi dụng quỷ đồng khóa chặt đầu Quán Linh Anh, rồi bắn ra một phát minh giới chỉ hỏa. Minh giới chi hỏa khóa chặt lần này trúng đích hoàn hảo vào đầu Quán Linh Anh. A, à, Quán Linh Anh phát ra tiếng khóc nỉ non thê lương hơn. Kiều Du và Bạch Kiến Lâm đều lâm vào cảm xúc tiêu cực. Minh giới chi hỏa màu tối không ngừng thiêu đốt. Huyết nhục trên mặt Quán Linh Anh giống như nến tan chảy, không ngừng nhỏ xuống, nó đau khổ dùng tay muốn dập tắt minh giới chi hỏa. Nhưng vô dụng, không lâu sau, ngọn lửa kinh khủng này đã thiêu rụi Quán Linh Anh thành một làn khói xanh. Sau khi Quán Linh Anh biến mất, mọi người lâm vào cảm xúc tiêu cực mới khôi phục lại. Trần Miêu, đồng ngữ kinh hô, nhanh chóng nhào về phía thi thể Trần Miêu, nhìn thấy thảm trạng của Trần Miêu, cả người đồng ngữ run rẩy, không ai biết rằng hắn đã thầm yêu Trần Miêu từ lâu. Nhìn người mình yêu chết trước mắt, đồng ngữ chìm trong bi thương. Vương Nghiên nhìn thi thể Trần Miêu cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng đột nhiên thấy may mắn rằng Quán Linh Anh đã không chọn mình làm mục tiêu đầu tiên, nếu không người nằm trên đất chắc chắn là nàng. Đồng thời Vương Nghiên cũng lâm vào tự trách sâu sắc. Thật xin lỗi Trần Miêu, ta thật không biết chuyện lại thành ra thế này, ta không cố ý hại cô, thật xin lỗi. Lời thì thào của Vương Nghiên như một mồi lửa rơi vào đám cỏ khô, lập tức đốt lên cơn giận của đồng ngữ. Thật xin lỗi thì có ích gì, Trần Miêu có sống lại được không? Cô trả lời tôi đi. Đồng ngữ túm cổ áo Vương Nghiên lôi lên, khóe mắt Vương Nghiên rơm rớm nước mắt, vành mắt đỏ hoe. Ta cũng không muốn vậy mà, ta cũng mất một cánh tay phải rồi còn gì, vì sao anh chỉ biết trách tôi, ta cũng là người bị hại, hơn nữa ta căn bản không biết đứa trẻ kia lại kinh khủng đến vậy. Anh trách ta thì có ích gì, trách ta Trần Miêu có sống lại được không? Chương 456, ngươi, cái bằng hữu Kiều Du ta giao định, lão tử con mẹ ngươi. Đồng ngữ nghe xong lời này, ngọn lửa giận trong lòng không kiềm chế được nữa, trực tiếp một quyền đập vào mặt Vương Nghiên, đưa nàng đập bay ra ngoài. Vương Nghiên, ngươi cút cho lão tử mà lại nhìn thấy ngươi, nhất định giết ngươi. Đồng ngữ siết chặt song quyền, thân thể ức chế không ngừng run rẩy, đây là phẫn nộ tới cực hạn mới có biểu hiện. Hắn hận Vương Nghiên, càng hận hơn chính mình, có lẽ lúc ấy chính mình kiên định một chút, Trần Miêu cũng sẽ không chết. Vương Nghiên, vốn còn tính là tiểu mỹ nữ, nửa bên mặt bị đồng ngữ nện cho sưng vù, hai con ngươi bên trong tràn đầy oán độc. Đồng ngữ, ngươi thế mà đánh nữ nhân, ngươi căn bản không phải là nam nhân. Trần Miêu là ném đi tính mệnh, không sai, chẳng lẽ ta cũng không phải là ném đi một cái tay phải sao? Vương Nghiên như bà điên, hướng phía đồng ngữ hô to kêu to lên. Đồng ngữ không cãi lộn với nàng, mà trực tiếp xốc lên tử kim song chùy của mình. Ngươi cút hay không? Đồng ngữ trong mắt tràn đầy sát cơ. Vương Nghiên run run một chút, oán độc liếc đồng ngữ một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Kiến Lâm. Kiến Lâm, vì cái gì ngươi không nói lời nào? Chẳng lẽ ý nghĩ của ngươi cùng cái tên chó má đồng ngữ này giống nhau sao? Vương Nghiên hét lớn, Bạch Kiến Lâm cúi thấp con ngươi, không để ý tới Vương Nghiên, hiển nhiên hắn cũng đối với Vương Nghiên thất vọng cực độ. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, Vương Nghiên nghiến răng nghiến lợi, các ngươi những này nam nhân quả nhiên đều là một dạng. Chỉ biết cố giữ lấy chính mình, còn có ngươi, Vương Nghiên dùng tay trái còn sót lại chỉ về phía Kiều Du đang xem trò vui. Thật giống như bắt được một cây rơm cứu mạng, ngươi, rõ ràng ngay từ đầu đã biết cái hài tử kia kinh khủng như vậy. Vì cái gì lúc ấy ngươi không toàn lực ra tay giết nó? Rõ ràng ngươi chính là cố ý muốn hại chúng ta. Nói đến, ngươi mới là đầu sỏ họa hại chết Trần Miêu, cũng là ngươi hại ta ném đi tay phải. Ta, Kiều Du chỉ mũi mình, Vương Nghiên một quyền này 20 năm công lực trực tiếp đánh hắn cho choáng váng đầu óc. Kiến Lâm, Đồng Ngữ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Không phải là hắn hại sao? Vương Nghiên một bên nói, một bên dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Bạch Kiến Lâm và Đồng Ngữ. Mưu toan đẩy sai lầm lên đầu Kiều Du, thật là căn bản vô dụng. Bạch Kiến Lâm căn bản không để ý nàng, mà Đồng Ngữ càng trực tiếp xuất thủ. Tử kim chùy như một quả lưu tinh vạch ra một đường hướng về phía Vương Nghiên mà đập tới. Vương Nghiên hoảng sợ vội vàng trốn tránh, tử kim chùy nện vào mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Vương Nghiên lúc này mới minh bạch, Đồng Ngữ thật sự sẽ giết nàng. Tốt, các ngươi liên hợp lại đến khi phụ ta, một cái nữ sinh, các ngươi chờ đó, ta nhất định phải để các ngươi hối hận. Vương Nghiên thanh âm bén nhọn, sau đó quay đầu chui vào rừng cây. Không phải, thật cứ như vậy thả nàng đi sao? Nàng đã uy hiếp các ngươi như vậy, không giết chết nàng sao? Kiều Du có chút hiếu kỳ chớp chớp lông mày, quên đi thôi, tốt xấu cũng là đồng đội một trận, huống hồ thực lực Vương Nghiên cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì đối với ta. Nàng còn đánh không lại Đồng Ngữ, hơn nữa cha mẹ của nàng cùng nhà chúng ta còn có chút quan hệ. Vương Nghiên có thể nhận trừng phạt, nhưng không thể thật chết ở chỗ này, bằng không khi ta về nhà, đoán chừng sẽ bị giam lại. Bạch Kiến Lâm cười khổ lắc đầu, cái chết của Trần Miêu khiến hắn vô cùng khó chịu. Ân, Bạch huynh nói có đạo lý, chúng ta xác thực nên rộng lượng tha thứ một chút. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, Thiên Ách, thật xin lỗi, vừa rồi mới đầu là chúng ta trách oan ngươi, ngươi nói đúng, Bạch Kiến Lâm nói lời xin lỗi với Kiều Du, không có việc gì, không có việc gì, đã hiểu lầm được giải trừ, vậy thì chúng ta kết bạn mà đi tiếp nhé. Kiều Du một bộ dáng vô hại, vừa mới thấy Bạch Kiến Lâm sử dụng nước chảy trăm hóa quyền trong chớp mắt ấy. Hắn liền biết, Bạch Kiến Lâm này hắn kết giao chắc rồi, người này đoán chừng ít nhiều cũng dính dáng tới họ hàng xa của hắn. Có lẽ có thể tìm hiểu được gì đó từ Bạch Kiến Lâm. Vậy, cũng được, Bạch Kiến Lâm cười cười, vậy chúng ta đi thôi, hình thương bọn họ mấy người không gặp phải những chuyện đáng ghét này. Đoán chừng đã tấn thăng vương giai, tốt, vậy chúng ta đi. Cùng lúc đó, Vương Nghiên đang đi trong rừng rậm, suy nghĩ cách trả thù Kiều Du cùng Bạch Kiến Lâm bọn họ. Tay phải bị thương của nàng lúc này đã ngừng chảy máu. Đi trong rừng rậm, nàng đá vào mỗi cái cây trước mắt để hả giận, từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi hối hận. Vương Nghiên đáy mắt tràn đầy cừu hận và oán độc. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim kêu bén nhọn. Vương Nghiên ngẩng đầu xem xét, lập tức hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lập tức trốn sau cây, thật là người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị tê răng. Thế mà để ta đụng phải xúc sinh này, Vương Nghiên mang theo oán khí phàn nàn nói, nhưng sau đó Vương Nghiên liền phát hiện ra điều không thích hợp. Tất Phương này so với vừa mới nhìn, có vẻ không giống nhau lắm, vừa nãy Tất Phương thần thái sáng láng, toàn thân lông vũ ngăn nắp tịnh lệ, một bộ dáng bá chủ trong loài chim. Nhưng bây giờ Tất Phương nhìn thiếu đi một cỗ khí phách, thêm vào một cỗ âm xâm quỷ dị, lông vũ trên người cũng hơi lộn xộn, hơn nữa càng đáng sợ hơn, Vương Nghiên phát hiện Tất Phương đang thẳng thình thịch hướng về phía mình. Vương Nghiên hoảng sợ quay người bỏ chạy, Tất Phương phun ra một ngụm thú hỏa, trực tiếp đốt cái cây mà nàng vừa ẩn nấp thành cho bụi. Sau đó lần nữa hướng về phía Vương Nghiên mà đánh tới. Cứu mạng, mau cứu ta, ai tới cứu ta với? Vương Nghiên mượn cây cối che đậy, vừa né tránh công kích của Tất Phương, vừa liều mạng kêu cứu. Nàng còn chưa đi được bao xa, nàng hy vọng Bạch Kiến Lâm bọn họ có thể nghe được tiếng kêu cứu của mình. Thật là Bạch Kiến Lâm bọn họ đã sớm hướng phía ngược lại với Vương Nghiên. Căn bản không nghe được tiếng kêu cứu của Vương Nghiên, Vương Nghiên chạy một đoạn đường dài, nhưng Tất Phương vẫn gắt gao đuổi theo nàng. Rất nhanh, địa hình phía trước biến thành gò đất, Vương Nghiên xuất ra pháp trượng, mong muốn đánh trả. Tất Phương mặc dù mạnh, nhưng còn chưa đến mức khiến Vương Nghiên không có chút nào lực hoàn thủ. Dù sao nàng cũng là thiên tài đến từ ngoại giới, thật là khi Vương Nghiên xuất ra pháp trượng mới phản ứng. Tay phải của mình đã không còn, chỉ còn lại tay trái, tốc độ thi pháp của nàng giảm xuống rất nhiều, và chính khoảnh khắc trì hoãn này, mỏ chim Tất Phương đã xuyên thấu thân thể Vương Nghiên. Vương Nghiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, nàng nghĩ thế nào cũng không thể hiểu, vì cái gì Tất Phương sẽ quay lại, còn chuyên môn công kích nàng. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, van cầu ngươi. Vương Nghiên đầy mắt tuyệt vọng, nàng không nhịn được cầu xin Tất Phương tha thứ, loại thú tộc vương giai này đều thông hiểu nhân tính, thậm chí có thể giao lưu hoàn toàn với nhân loại. Đáng tiếc Vương Nghiên không biết, Tất Phương trước mắt đã không còn là vật sống, chỉ là một bộ thi thể biết động mà thôi. Đối mặt với cầu xin tha thứ của Vương Nghiên, Tất Phương không hề thay đổi. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Vương Nghiên, Tất Phương mở rộng mỏ chim nuốt chửng thân thể nàng. Sau đó Tất Phương vỗ cánh bay cao, hướng về phía một phương hướng mà đuổi theo. Khoảnh khắc Vương Nghiên bị Tất Phương nuốt, Kiều Du cũng mở hai mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, hắn cùng Bạch Kiến Lâm bọn họ vừa tìm được một cái hang động đặt chân. Vương Nghiên uy hiếp Bạch Kiến Lâm gì gì đó, hắn không xen vào, nhưng cái tên thánh mẫu này lại dám uy hiếp cả mình. Vậy thì đừng trách hắn ra tay nặng, đồng thời Kiều Du đáy lòng cũng gọi thẳng suối quẩy. Pháp sư cơ hồ là nghề nghiệp hắn ghét nhất, bởi vì pháp sư sau khi bị đánh chết, dù biến thành vong linh sinh vật cũng không có bất kỳ sức chiến đấu. Vong linh sinh vật không có thần trí và trí lực, bởi vậy tự nhiên không thể sử dụng kỹ năng pháp thuật khi còn sống. Chỉ có thể dựa vào man lực để chiến đấu. Lúc này, Bạch Kiến Lâm cười đi qua, đưa cho Kiều Du một ống trúc đựng nước thanh. Thiên Ách huynh, cười cái gì mà vui vẻ như vậy? Nói ra để ta cũng vui vẻ một chút. Người chơi Kiều Du thành công đánh giết NPC Vương Nghiên. Ban thưởng 7.400 điểm kinh nghiệm. Kiều Du vừa định trả lời, thanh âm nhắc nhở trong thế giới lại đột nhiên vang lên. Dọa hắn giật mình, NPC, hắn rõ ràng nhớ kỹ, đánh giết người trong thế giới hiện thực căn bản sẽ không cung cấp điểm thuộc tính và điểm kinh nghiệm, chẳng lẽ là vì Vương Nghiên không phải người khai tễ tinh? Chương 457, cha cược mẹ bệnh em đọc sách. Sơ suất nhà tranh còn chưa quen, Thiên Ách huynh, ngươi không sao chứ? Thiên Ách huynh, lời nói của Bạch Kiến Lâm kéo suy nghĩ của Kiều Du trở lại. Không có gì, ta nghĩ đến chuyện vui. Kiều Du cười cười, tiếp nhận ống trúc rồi uống ừng ực, hắn không biết phải giải thích với Bạch Kiến Lâm thế nào. Chẳng lẽ nói cho hắn biết, ha ha ha, cái con đồng đội thành mẫu kia của ngươi bị lão tử giết rồi. Bởi vậy, Kiều Du sáng suốt lựa chọn ngậm miệng, đồng thời đè nén nghi hoặc vừa rồi xuống, chỉ cần đánh giết thêm một người đến từ ngoại giới, hắn sẽ hiểu cách phán định. Uống một ngụm nước, Kiều Du nhịn không được dò hỏi, đúng rồi, Kiến Lâm, cái quyền pháp vừa rồi ngươi dùng là gì vậy? Trông đẹp quá, có thể dạy ta không? Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng lung tung hỏi han. Đồng ngữ vừa từ bên ngoài trở về, khiêng một con hươu đã lột ra, vành mắt còn hơi phiếm hồng, hiển nhiên vừa khóc không lâu. Không có chuyện gì, đồng ngữ, Bạch Kiến Lâm cũng không để ý. Vừa rồi cái đó là nước chảy trăm hóa quyền, là quyền pháp mạnh nhất của Bạch gia ta, không truyền ra ngoài, cho nên xin lỗi, ta không thể dạy ngươi. À, là như vậy à, tiếc quá, Kiều Du cúi đầu hít một hơi, đáy mắt lại lóe lên một tia sáng. Lần này hắn xác định, Bạch Kiến Lâm và Bạch Thức Diêm đến từ cùng một Bạch gia. Đồng ngữ thấy Bạch Kiến Lâm không ngại, cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi đi xử lý thịt hươu. Hắn là tùy tùng của Bạch Kiến Lâm, cũng giống như mối quan hệ của Cù Cực và Hình Thương. Bởi vậy tự nhiên phải nghe lệnh của Bạch Kiến Lâm. Vậy Kiến Lâm, Bạch gia các ngươi có quyền pháp lợi hại như vậy, chắc chắn là thế lực lớn. Kiều Du tiếp tục hỏi, đối mặt với câu hỏi này, Bạch Kiến Lâm chỉ cười, không trả lời thẳng, đợi khi ngươi có cơ hội rời khỏi khai tế tinh, đến vũ trụ thứ 9, ngươi sẽ hiểu, khai tế tinh chỉ là một góc nhỏ, bất quá, khai tế tinh các ngươi đúng là có rất nhiều bí mật không ai biết. Đó cũng là lý do gia tộc phái chúng ta tới, Bạch Kiến Lâm giảng giải cho Kiều Du như một người anh cả. Ví dụ như chip sau gáy các ngươi, cái thứ đó giúp người ta số liệu hóa sức mạnh, ở vũ trụ thứ 9 không có đồ vật này, mặc dù chúng ta cũng dùng cấp bậc để phân chia hệ thống sức mạnh, nhưng chúng ta chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình. Căn bản không có cách nào nhìn thấy cụ thể, nghe lời của Bạch Kiến Lâm, kết hợp với việc hệ thống cung cấp điểm kinh nghiệm khi mình đánh giết Vương Nghiên. Kiều Du mơ hồ cảm thấy, mình chạm đến một bí mật lớn của khai tế tinh, bất quá Kiều Du không tiếp tục hỏi, vội còn không kịp, hỏi quá nhiều ngược lại có thể khiến Bạch Kiến Lâm nghi ngờ. Thì ra là vậy, đa tạ Kiến Lâm lão ca giải thích nghi hoặc cho ta. Kiều Du nhiệt tình cười với Bạch Kiến Lâm, lúc này đồng ngữ cũng đã xử lý xong thịt hươu, đặt lên giá nướng, không lâu sau, rắc thêm cây tỳ là và ớt bột, một mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi, ba người ăn no uống đủ xong, mới một lần nữa lên đường, đi được vài bước, Bạch Kiến Lâm bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi hơi cổ quái, sao vậy, có chuyện gì sao? Kiều Du không nhịn được hỏi, Hình Thương bọn họ nói, trong di tích Sơn Hải phát hiện một tòa cung điện thanh đồng đổ nát. Trong cung điện có hai người sống, hơn nữa hai người này, vẫn là người phương Đông. Bạch Kiến Lâm đáp, a, là người phương Đông đáng chết sao? Đáy mắt Kiều Du lóe lên tinh quang, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ chán ghét, ta ghét nhất người phương Đông. Kiến Lâm, chúng ta đi, đi giết hai cái tên người phương Đông đó. Kiều Du vẫy vẫy tay, cái này, được thôi. Bạch Kiến Lâm vốn không hứng thú xen vào chuyện này, nhưng Kiều Du đã hứng thú, vậy hắn đi cùng Kiều Du cũng không sao. Đi hướng này, ba người thay đổi phương hướng, hướng về phía chỗ sâu hơn của di tích Sơn Hải mà đi. Cùng lúc đó, trong một điện thanh đồng nằm ở trung tâm di tích Sơn Hải. Điện thanh đồng nhìn linh khí lượn lờ, mặt ngoài khắc vô số phù chú dày đặc, cửa điện bị người mở ra một khe nhỏ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy một nam một nữ trong điện thanh đồng. Nữ sinh đang chữa thương cho nam sinh, trị liệu thuật cuồn cuộn không ngừng rót vào người nam sinh. Đáng chết, nếu ta có một thanh kiếm trong tay, đám người bên ngoài sao có thể là đối thủ của Mã Phi ta? Nam nhân hận hận mắng một câu. Ngực hắn có một vết thương xuyên thấu, phảng phất bị thương do trường thương, huyết nhục quanh vết thương bị đốt cháy đen. Sau khi nữ nhân trị liệu xong, vết thương đáng sợ này đang chậm rãi khép lại. Hai người chính là Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt đã lâu không gặp. Trải qua thời gian liều mạng tu luyện, cả hai lúc này đều đã có cấp bậc gần 40. Chỉ kém một bước là có thể tấn thăng vương giai. Lúc này họ đang bị một đám người vây ở trong điện thanh đồng. Không cách nào phá vây, đám người kia có chừng mười mấy người. Trong đó một nhóm cầm đầu là thần tử Khải Nhĩ. Nhóm khác là 6 thiên tài đến từ ngoại giới, trong đó có Hình Thương, thật là thảm, lúc này, Hình Thương và một thiên tài ngoại giới khác cùng Khải Nhĩ đều có khí tức vương giai quanh quẩn. Thêm An Lị Á đang đứng một bên không định nhúng tay. Trong đám người đang vây Mã Phi bọn họ, có khoảng 4 vương giai. Trên điện Thanh Đồng có vô số pháp tắc quanh quẩn. Điều kỳ dị là, những pháp tắc này chỉ ngăn cản Khải Nhĩ và Hình Thương bọn họ, chứ không ngăn cản Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt. Nếu không phải như vậy, Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt sớm đã bị Hình Thương bọn hắn bắt sống. Đông Phương tiểu tử kia, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi đem đồ vật trong điện Thanh Đồng lấy ra giao cho ta. Ta có thể đại phát từ bi, thả cho ngươi một con đường sống. Khải Nhĩ ngữ khí cao ngạo, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hừ, bớt ở đó mà lớn tiếng với ta, đồ hoàng mao quỷ, nếu không phải ta không có kiếm, ta một mình cũng có thể đánh toàn bộ các ngươi. Ánh mắt Mã Phi vô cùng không cam lòng, kiếm tu không có trường kiếm trong tay, giống như lão hổ bị nhổ răng, không còn chút uy hiếp nào. Ai, ban đầu ta còn muốn cứu ngươi một mạng, đã ngươi ngoan cố không nghe, vậy thì đừng trách chúng ta. Khải Nhĩ tiếc nuối lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hình Thương. Hình công tử, còn bao lâu nữa mới có thể phá bỏ pháp tắc kết giới của điện Thanh Đồng này? Sắp rồi, Mạnh Khánh đã đạt đến vương giai, đồng thời pháp tắc này niên đại đã quá xa xưa, bắt đầu suy yếu rồi. Hình Thương hơi nheo mắt, trước mặt hắn, một thanh niên cao gầy đang vội vàng trước điện Thanh Đồng. Theo 10 ngón tay hắn không ngừng vũ động, kết giới bên ngoài điện Thanh Đồng bắt đầu suy yếu dần. Rất nhanh Kiều Du, Bạch Kiến Lâm và Đồng Ngữ cũng tới điện Thanh Đồng, ngoại trừ những người đã chết, hầu như tất cả mọi người tiến vào phó bản Sơn Hải di tích đều tề tựu tại đây. Khi Kiều Du nhìn thấy người trong điện Thanh Đồng là Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt, đáy lòng hắn thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Kiến Lâm, ngươi cuối cùng cũng đến. Hình Thương nhìn thấy Bạch Kiến Lâm, vẻ mặt kiêu căng rốt cục lộ ra nụ cười nóng vội. Sau đó hắn có chút nghi hoặc nhíu mày, sao ngươi vẫn là cao giai? Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa tấn thăng vương giai sao? Ai, chuyện này nói ra thì dài. Bạch Kiến Lâm nói đến đây cũng cảm thấy đau đầu. Hình Thương không truy hỏi, sau đó nhìn về phía Kiều Du bên cạnh Bạch Kiến Lâm. Thiên Ách, không ngờ rằng nguyên nhân ngươi không muốn đi theo ta, lại là theo đuổi Kiến Lâm sao? Cũng phải, thế lực Bạch gia xác thực không kém so với Hình gia ta. Không phải vậy Hình Thương, Bạch Kiến Lâm vừa định giải thích, đã bị Hình Thương cắt ngang. Yên tâm đi Kiến Lâm, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, chỉ là một tùy tùng thôi mà, ta không đến mức vì chuyện này mà so đo với ngươi. Hình Thương mang theo ý cười ôn hòa trên mặt, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia lệ mang. Không phải, Bạch Kiến Lâm vừa định tiếp tục giải thích, lần này người cắt ngang hắn là Kiều Du. Ai, Hình Thương công tử, ta cũng là bất đắc dĩ. Cha bệnh, mẹ cờ bạc, em đọc sách, nhà tranh rột nát lại không quen, huynh đệ tỷ muội toàn bộ nhờ ta, bất đắc dĩ phải đi con đường này. Mong Hình Thương công tử thứ lỗi, nếu có kiếp sau, ta Thiên Ách nhất định đi theo ngài. Chương 458, ngươi có phải bật hách không đấy? A, thật sao? Hình Thương mặt không đổi sắc, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Đương nhiên rồi, Kiều Du lộ vẻ tiếc nuối, chỉ trách Hình Thương công tử ngài xuất hiện quá muộn thôi. Không sao, Kiến Lâm vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt. Hình Thương xua tay, Bạch Kiến Lâm nghe một hồi sương mù. Chuyện này là thế nào? Cái tên Thiên Ách này khi nào thành tùy tùng của mình vậy? Tùy tùng của mình vẫn luôn chỉ có Đồng Ngữ thôi. Thôi vậy, mặc kệ bọn họ đi. Bạch Kiến Lâm lắc đầu, ném hết những nghi hoặc này ra sau đầu. Buông xuôi nhất niệm, chợt cảm thấy trời đất rộng lớn. Hắn không muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ những chuyện này. Thiên Ách, một giọng nói hoạt bát vang lên sau lưng Kiều Du. Kiều Du vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của An Lị Á. Ta biết mà, thú triều chắc chắn không ảnh hưởng gì đến ngươi. Gặp lại Kiều Du, An Lị Á lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ, nhưng tâm trạng Khải Nhĩ và những người khác không được vui vẻ cho lắm. Thậm chí trong mắt Khải Nhĩ đã có sát cơ bạo phát. Nếu không phải tên Thiên Ách đáng chết này gây ra trận thú triều kia, uy nghiêm của hắn thân là thần tử đã không bị tổn hại. Hơn nữa, thái độ An Lị Á đối với Thiên Ách khác hoàn toàn so với những người đàn ông khác. Điều này càng khiến Khải Nhĩ quyết tâm phải giết Kiều Du. Khải Nhĩ ra hiệu cho Mạc Đốn, Mạc Đốn lập tức hiểu ý. Ban đầu hắn không còn chuẩn bị nghe lệnh Khải Nhĩ, nhưng không còn cách nào, Khải Nhĩ trả giá quá nhiều. Khải Nhĩ hứa với Mạc Đốn, một khi Mạc Đốn tốt nghiệp, sẽ cho hắn trở thành quân dự bị thần vệ. Đây là sự dụ dỗ lớn đối với Mạc Đốn. Mạc Đốn xuất thân từ gia đình bình thường, một khi trở thành thần vệ, chẳng khác nào hóa phượng hoàng. Dù sao thần vệ là hộ vệ chuyên môn của thần hoàng. Đánh chó còn phải nhìn chủ, địa vị thần vệ trong liên minh phương Tây có thể nói là vô cùng cao thượng. Thiên Ách, ngươi còn mặt mũi trở về? Mạc Đốn trầm mặt hét lớn, ngươi báo cáo sai tình huống, khiến bao nhiêu đồng học viện khác chết thảm, ngươi mà còn mặt mũi xuất hiện trước mặt chúng ta? A, liên quan gì đến ta? Là thần tử bảo ta đi thăm dò, ta thăm dò được những đàn thú đó xác thực có thể tăng thực lực khi bị đánh chết mà. Kiều Du chắp tay, vẻ mặt vô tội, ý ngươi là, vấn đề này không trách ngươi, mà là trách thần tử. Trong giọng nói Mạc Đốn lộ ra uy hiếp và hàn ý. Nhưng Kiều Du dường như hoàn toàn không hiểu, ngược lại còn gật đầu. Đúng vậy, không trách cái tên thần tử não tàn kia thì trách ai? Tiếng nói Kiều Du vừa dứt, hiện trường trong nháy mắt im lặng, Vô số người nghe vậy cũng trầm mặc, sắc mặt Khải Nhĩ càng đen như đáy nồi cháy. Thân phận tôn quý là con của thần hoàng, Khải Nhĩ từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Trong mắt Mạc Đốn cũng lóe lên hung quang, hắn vốn định tìm lý do động thủ, không ngờ tiểu tử này còn phối hợp hơn hắn tưởng tượng. Băng đế phi búa, một lưỡi búa khổng lồ lấp lánh hàn quang bay ra từ tay Mạc Đốn, vạch ra một đường vòng cung màu xanh u. Vốn hắn có hai cây cự phủ, tiếc là một cây bị đánh vỡ nát trong giải đấu chiến đấu. Quỷ đồng của Kiều Du ngưng tụ, quỹ đích bay của lưỡi búa Mạc Đốn lập tức bị hắn bắt giữ rõ ràng. Trong giải đấu chiến đấu, Mạc Đốn còn không thể thắng nổi mình khi ép xuống cấp 7. Cấp 8, bây giờ đẳng cấp Mạc Đốn tương đương với mình, hắn càng không phải đối thủ của mình. Kiều Du móc ra xích viêm chùy, không chút do dự đập xuống lưỡi búa đang bay tới. Phanh, lưỡi búa của Mạc Đốn bị đánh bay trở lại. Mạc Đốn vừa chạm vào, lực trùng kích đáng sợ đẩy Mạc Đốn liên tiếp lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hừ, không ngờ ngươi cũng có chút thực lực. Sắc mặt Mạc Đốn lộ vẻ ngưng trọng, sau đó hắn không còn dám khinh thị thiên ách trước mắt này. Trực tiếp toàn lực ra tay, vô số đường vân màu đen bò lên cơ thể hắn, màu đen đó tràn ngập cảm giác tà ác khó tả. Những đường vân màu đen chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một hình xăm hình người sau lưng Mạc Đốn. Hiện tại Mạc Đốn không cần thô toa cũng có thể sử dụng hình xăm sách phong. Bạo tuyết song long búa. Mạc Đốn gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt cự phủ, trùng trùng đánh xuống về phía Kiều Du. Trong nháy mắt lưỡi búa đánh xuống, một đạo phủ mang mênh mông hình trăng lưỡi liềm quét sạch về phía Kiều Du. Nhát đánh này của Mạc Đốn từng đẩy Kiều Du cùng Mã Phi vào tuyệt cảnh, nhưng bây giờ nhát đánh tương tự đối với Kiều Du mà nói lại không đáng chú ý. Kiều Du giơ quỷ đồng lên, Mạc Đốn từng trải qua quỷ đồng ngàn binh đạo, vì vậy hắn không thể mô phỏng thủ đoạn của Mạc Đốn, nhưng lợi dụng quỷ đồng bắt giữ sơ hở của Mạc Đốn vẫn là dư sức. Xích viêm chùy bộc phát ra một hồi tiếng tim đập mãnh liệt, sau đó từ dưới lên va chạm với cự phủ của Mạc Đốn, một tiếng nổ vang dội bộc phát ra tại chỗ. Mạc Đốn không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Ngược lại, Kiều Du mang theo chùy đứng vững vàng tại chỗ, cao thấp giữa cả hai rõ ràng. Kiều Du lắc đầu trong lòng, thực lực Mạc Đốn thậm chí còn kém hơn Đỗ Khải Văn. Thất bại thảm hại của Mạc Đốn khiến sắc mặt vốn đã không tốt của Khải Văn càng trở nên âm trầm. Tên thiên ách này thật đáng ghét. Sát cơ bạo phát trong đáy mắt Khải Văn. Tử Nguyệt, không biết ngươi có ảo giác này không? Ta cứ cảm thấy hành vi của thiên ách kia khiến ta đặc biệt quen thuộc. Mã Phi trong điện Thanh Đồng nhìn thấy Kiều Du và Mạc Đốn chiến đấu thì lâm vào trầm tư. Hình như là có chút, nhưng lại không nói được. Triệu Tử Nguyệt cũng có chút nghi hoặc. Thật ra, nàng và Mã Phi căn bản không quen bất kỳ người nào trong Liên minh Phương Tây. Làm sao có thể có cảm giác quen thuộc với một người trong Liên minh Phương Tây được? Thôi, mặc kệ những điều này. Nhân lúc thiên ách kia thu hút sự chú ý của những người khác. Chúng ta đi, Mã Phi kéo tay Triệu Tử Nguyệt bắt đầu phóng về phía bên ngoài điện Thanh Đồng. Bọn họ phải thừa cơ chuồn đi, bằng không đợi Khải Nhĩ bọn họ lấy lại tinh thần, bọn họ sẽ thật sự không có cơ hội trốn thoát. Mã Phi đã dò xét điện Thanh Đồng, bên trong căn bản không có bất kỳ đồ vật có giá trị nào. Hắn căn bản không biết điện Thanh Đồng này dùng để làm gì. Nhưng hai người bọn họ vừa chạy được mấy bước, Cù Cực đã xách kiếm chặn trước mặt bọn họ, mang theo bí mật của điện Thanh Đồng mà muốn trốn. Đúng là si nhân nói mộng. Cù Cực chỉ kiếm vào Mã Phi, trong điện Thanh Đồng không có gì cả, các ngươi có thể tự đi xem, nếu ngươi cứ nhất quyết cản ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Mã Phi trợn mắt, một luồng kiếm thế cường đại bốc lên từ người hắn, trong khoảng thời gian biến mất này, hắn luôn đi theo kiếm vương tu tập, sau khi kết hợp tinh túy kiếm đạo của Cơ Bình Dương và kiếm vương. Mã Phi đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa kiếm ý, không khách khí với ta, chỉ bằng thanh kiếm nát bị ta chém đứt kia sao? Cù Cực cười lớn như thể nghe được một câu chuyện cười. Vừa rồi Mã Phi đã từng lấy ra một thanh trường kiếm và giao chiến với hắn, nhưng đã bị hắn chém thành lưỡi đao gãy. Động tĩnh bên này cũng thu hút sự chú ý của Khải Nhĩ. Kiều Du khẽ động tâm niệm, đạp mạnh xuống đất và xông ra trong nháy mắt. Các vị, chuyện thú triều trước đó là do ta thiên ách xin lỗi các ngươi, bây giờ xin phiền các người cho ta một cơ hội sửa sai ăn năn hối lỗi. Kiều Du lộ ra nụ cười nhăn nhở trên mặt, hai người Phương Đông này, hãy để ta thiên ách bắt lại. Chết đi hai người Phương Đông các ngươi. Rắc một tiếng, một thanh trường kiếm đầy hoa văn đường cong xuất hiện trong tay Kiều Du. Mã Phi dựng tóc gáy trong nháy mắt, là một kiếm tu chạm đến ngưỡng cửa kiếm ý, hắn lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của thanh kiếm này. Tử Nguyệt, có lẽ chúng ta không đi được rồi. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Mã Phi, trong trí nhớ của hắn, thanh kiếm duy nhất có thể so sánh với thanh kiếm trước mắt này chính là Côn Ngô kiếm của Cơ Hiểu. Trưởng, những thanh kiếm khác, ngay cả kiếm của kiếm vương cũng không được, thanh kiếm này giống như một vương giả đang ngủ say. Một khi tỉnh giấc chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, và người có thể sử dụng thanh kiếm này, tuyệt đối là một cao thủ nhất đẳng, hoàn toàn không phải là người hắn có thể đối phó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vốn Mã Phi cho rằng mình đi theo kiếm vương khổ tu lâu như vậy, chắc chắn vừa ra núi sẽ khiến mọi người kinh ngạc, nhưng không ngờ vào phó bản đặc biệt đã lật xe, mỗi lần Mã Phi cảm thấy mình ổn, thực tế sẽ cho hắn một cú tát thật lớn để hắn tỉnh táo lại. Không sao, ta không quan tâm, Triệu Tử Nguyệt cười với Mã Phi, siết chặt 10 ngón tay đan xen cùng hắn. Tử Nguyệt, trái tim Mã Phi rung động một chút, sau đó ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định, nếu không có Triệu Tử Nguyệt luôn bên cạnh động viên trong khoảng thời gian Mã Bản Vĩ qua đời, có lẽ hắn đã sớm không chịu nổi đả kích mà suy sụp. Bây giờ coi như vì Triệu Tử Nguyệt, Mã Phi hắn cũng tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ. Yên tâm đi, Tử Nguyệt, trước khi chết, ta đảm bảo sẽ không ai có thể làm tổn thương ngươi. Chiến ý bùng cháy trong mắt Mã Phi, ngươi tốt nhất đừng chết, ngươi chết ta sẽ cùng người đàn ông khác đi đào mộ phần của ngươi. Vừa dứt lời, Mã Phi sửng sốt một chút, sau đó chiến ý trong mắt càng thêm mãnh liệt, lời nói của Triệu Tử Nguyệt không nghi ngờ gì là một liều thuốc trợ tim cho Mã Phi, khiến hắn kiên định niềm tin sống sót rời khỏi nơi này. Kiều Du nhìn cảnh này, nụ cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn, kiệt kiệt kiệt, thật là một tình yêu khiến người ta hâm mộ, đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi cùng chết. Đáng chết, người Phương Đông, ăn ta một chiêu Chu Tiên U Minh Quỷ Trảm. Kiều Du nhấc Vô Ưu kiếm lên, sau đó đột nhiên ném về phía Mã Phi, Vô Ưu kiếm xoay tròn trên không trung, biến chuôi kiếm hướng về Mã Phi, sau đó trong ánh mắt mộng bức của Mã Phi, chuôi kiếm thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự đúng dịp bị hắn giữ trong tay, Mã Phi sửng sốt, hắn thấy thế nào đều cảm thấy đối phương cố ý đưa kiếm cho mình. Ngay sau đó, Mã Phi lại nghe thấy một tiếng kinh hô tràn đầy khó tin. Cái gì? Sao có thể? Sao ngươi có thể phá Chu Tiên U Minh Quỷ Trảm của ta? Còn cướp đi Vô Ưu kiếm của ta? Ngươi có phải bật hack không đấy? Chương 459, kiếm ra hoa anh đào rơi. Yến Nghệ cố nhân, đối mặt với chất vấn của Thiên Ách, sắc mặt Mã Phi càng thêm cổ quái. Ngươi cố ý ném chuôi kiếm về phía ta, còn nhắm chuẩn sát tay phải của ta, còn hỏi ta có bật hack không? Ngươi có lịch sự không vậy? Không biết vì sao hắn càng cảm thấy Thiên Ách này cực kỳ giống một loại tẩy sống nào đó mà hắn quen. Biết, lúc này, Vô Ưu kiếm trong tay Mã Phi bỗng nhiên rung lên kịch liệt. Kiếm linh của Vô Ưu kiếm, tỉnh rồi, dáng người Mã Phi thẳng tắp, tóc đen trên đầu bay loạn, nơi sâu trong con ngươi còn có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Vô Ưu kiếm kiếm linh kinh khủng đến mức khiến người giận sôi. Nhất thời, quanh thân Mã Phi tiên khí bốc hơi, thụy khí rủ xuống, quang vũ phiêu tán, rơi rụng, khí tức kinh khủng làm nổi bật Mã Phi như một tôn quân lâm thiên hạ. Tuyệt thế kiếm tiên, Vô Ưu kiếm, một kiếm đã ra, thiên hạ vô ưu, hảo kiếm, đây quả thực chính là tuyệt thế hảo kiếm được chế tạo riêng cho ta. Mã Phi, trong mắt Mã Phi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm linh trong Vô Ưu kiếm đã công nhận chính mình, khu cực, lại đến, ta, Mã Phi, hôm nay liền muốn tái nhập lục địa kiếm tiên chi cảnh. Trong mắt Mã Phi tràn đầy lửa nóng chiến ý, trước đó bởi vì trường kiếm trong tay đẳng cấp quá thấp, kiếm của hắn bị khu cực trực tiếp chặt đứt. Còn bị cù cực đuổi theo chém, có Vô Ưu kiếm, hắn nhất định phải báo mối thù này. Người thật ngây thơ cho rằng, chỉ bằng một thanh kiếm, người liền có thể thắng ta sao? Cù cực nắm chặt trường kiếm, uy thế kiếm khí vô song từ trên người hắn khuấy động ra. Cỗ khí tức kia khiến tất cả mọi người vây xem xung quanh có chút ngạt thở. Hắn giơ cao trường kiếm, khí lưu xung quanh bắt đầu cuồn cuộn, chờ tụ lực hoàn thành, cù cực cao cao vọt lên, nhật nguyệt song hình thần kiếm, một quả mặt trời nóng bỏng cùng một vầng trăng sáng thanh lãnh quanh quẩn trên trường kiếm của hắn. Hướng phía Mã Phi lăng không đánh xuống, cái này cũng gọi là kiếm pháp, cửa lớp lộng phủ, ngựa cửa làm kiếm, Mã Phi nắm chặt Vô Ưu kiếm, khí thế cả người lập tức tăng lên tới đỉnh phong, sau đó trường kiếm vẩy lên, trực tiếp tháo gỡ chiêu kiếm của Cù Cực, chính khi Mã Phi cho rằng mình phá được chiêu kiếm của Cù Cực. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, làm tốt lắm Cù Cực, nhanh sử dụng nhị đoạn chém giết tên người Phương Đông ghê tởm này. Giết hắn, ngươi về sau chính là thần tượng thiên ách của ta. Cố lên, Mã Phi nghe vậy, lập tức đáy lòng giật mình, trường kiếm vốn chuẩn bị biến chiêu trong nháy mắt đổi thành công kích. Đáng chết, Cù Cực trong lòng đem tổ tông 18 đời của Kiều Du thăm hỏi toàn bộ một lần. Cái này không phải cổ vũ hắn sao? Đây rõ ràng là đang nhắc nhở Mã Phi đối diện. Thật là lúc này tên trên dây cung, lên không được không bắn. Hắn chỉ có thể cầm trường kiếm trong tay với tốc độ cực nhanh vung lên. Nhị đoạn chạm, phanh, hai thanh trường kiếm va chạm cùng một chỗ, phát ra một hồi âm thanh kim thiết giao minh, ma sát ra liên tiếp hoa lửa. Mã Phi đáy lòng hô to nguy hiểm thật, nếu không phải Thiên Ách kia nhắc nhở chính mình khẳng định phải chịu thiệt lớn ở chiêu nhị đoạn chém này của Cù Cực. Đồng thời hắn cũng không khỏi càng thêm hoài nghi thân phận của Thiên Ách. Người này giống như một mực cố ý vô tình trợ giúp chính mình. Thật là Thiên Ách kia hoàn toàn chính là một bộ khuôn mặt người phương Tây. Rõ ràng ta liền không quen biết người của liên minh phương Tây a. Mã Phi đè xuống nghi hoặc trong lòng, chuẩn bị đi đầu giải quyết Cù Cực trước mắt, hai người liên tiếp giao thủ mười mấy chiêu, Cù Cực càng đánh càng kinh hãi. Hắn hoàn toàn bị Mã Phi đặt ở hạ phong, phải biết, mặc dù hắn chỉ là tùy tùng của Hình Thương, nhưng hắn thật sự là thiên tài ngoại giới, một tiểu tử Đông Phương đi tới từ một nơi cằn cỗi như Khai Tế Tinh, thế mà có thể áp chế chính mình trên kiếm đạo, chuyện này làm sao có thể? Lúc này, đám người đứng ngoài quan sát cũng nhìn ra mánh khóe. Hình Thương công tử, tùy tùng này của ngươi hình như không được lắm thì phải. Khải Nhĩ Đường như cười chế nhạo nói, nếu Cù Cực chỉ có chút thực lực này, hắn cũng không xứng trở thành tùy tùng của ta. Sắc mặt Hình Thương lạnh lùng, Cù Cực, vận dụng toàn lực đi, ta cho phép ngươi sử dụng một chiêu kia. Cù Cực nghe vậy, hổ khu rung động, ngay sau đó khí thế cả người bỗng nhiên thay đổi. Nếu như trước đó Cù Cực mở rộng kiếm chiêu, mỗi một kiếm chém ra đều tràn đầy kiếm thế sắc bén vô song, thì hiện tại Cù Cực biến thành một khối bàn thạch, lù lù bất động. Ngay sau đó, trước mắt Mã Phi chuẩn bị thừa thắng truy kích bỗng nhiên xuất hiện vô số cánh hoa màu hồng phấn. Những cánh hoa này như bông tuyết từ không trung chậm rãi bay xuống. Đây là hoa anh đào. Mã Phi cau mày, làm sao có thể đột nhiên có hoa anh đào trên bầu trời? Kiếm ra hoa anh đào rơi, Yến Phản cố nhân về, âm thanh nỉ non truyền đến bên tai Mã Phi, nương theo cánh hoa anh đào mạn thiên, Yến Phản, một thanh trường kiếm như phi yến nhảy lên không, vạch ra một đạo đường vòng cung yêu mỹ, chia mạn thiên hoa anh đào ra làm hai, đối mặt với một kiếm đến đột ngột, phản ứng của Mã Phi cũng cực kỳ nhanh chóng, hắn cầm vô ưu kiếm trong tay dùng sức vẩy một cái, đánh bay một kiếm này của Cù Cực. Chính khi Mã Phi cho rằng mình đã phá được một kiếm này, Cù Cực chợt xoay người, tiếp lấy quán tính chém ra một kiếm phong tỏa đường lui của Mã Phi. Mà lúc này, Cù Cực quay lưng về phía Mã Phi, chợt xuất hiện chuôi kiếm thứ hai. Chuôi kiếm này chỉ dài bằng một nửa trường kiếm bình thường. Cù Cực cầm nó, hướng phía mù tầm mắt sau lưng Mã Phi đâm ra, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Hai chiêu kiếm này cơ hồ đồng thời tiến hành, Mã Phi căn bản không kịp phản ứng, liền bị chuôi kiếm ngắn này đâm xuyên bụng dưới, máu tươi ồ ồ chảy ra. Mã Phi, Triệu Tử Nguyệt kinh hô một tiếng, muốn cho Mã Phi sử dụng sữa lượng cuồng rót, lại bị Mã Phi ngăn lại, đừng tới đây, đây là chuyện giữa nam nhân, hôm nay ta và hắn, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử, chỉ ngươi thôi, ngươi xứng sao? Cù Cực xách theo hai thanh kiếm dài ngắn, đáy mắt tràn đầy khinh thường đối với Mã Phi, nếu không phải Mã Phi phản ứng nhanh tránh được yếu hại, hắn trực tiếp đã thua ở chiêu Yến Phản này rồi, hắn ở trạng thái này, căn bản không thể ăn thêm một đòn Yến Phản nào nữa. Kiểu Du đứng ngoài quan sát cũng có chút mơ hồ. Bởi vì khi Cù Cực đánh với hắn, căn bản chưa từng sử dụng chiêu Yến Phản này. Bất quá, trong nháy mắt vừa rồi, Kiều Du đã lợi dụng quỷ đồng phục khắc hoàn toàn chiêu Yến Phản của Cù Cực, đồng thời phân tích ra khuyết điểm, tinh mang lóe lên trong đáy mắt Kiều Du, sau đó lớn tiếng ca ngợi, Cù Cực, người thật là quá lợi hại, đặc biệt là chiêu Yến Phản này. Đầu tiên là dùng ảo giác hoa anh đào tê liệt đối thủ, khiến đối thủ cảnh giác phòng bị kiếm thứ nhất của ngươi, lại biến chiêu sử xuất kiếm thứ hai phong bế đường lui của đối thủ. Cuối cùng mới sử xuất tất sát kiếm thứ ba, chiêu số này quả thực là quá hoàn mỹ, chỉ tiếc muốn Yến Phản thành công, nhất định phải hai chiêu kiếm hoàn thành gần như đồng thời. Hai thanh kiếm dài ngắn hầu như phải đồng thời tiến hành mới được, mà nếu như tất cả đều tiến hành đồng thời, hai kiếm bất luận thế nào cũng sẽ chậm hơn 0,5 giây. Nếu đối thủ bắt được sơ hở 0,5 giây này, ngươi liền xong rồi, Kiều Du nói xong, còn tiếc nuối lắc đầu, hắn vừa mới nói xong, sắc mặt tất cả mọi người của Liên minh phương Tây đều trở nên vô cùng cổ quái. Khá lắm, ngài đây không phải ca ngợi Cù Cực, ngài đây là phân tích sâu nhược điểm của Cù Cực, ngài còn thiếu mỗi việc nói cho đối diện biết màu quần lót của Cù Cực. Quả nhiên không sai, Mã Phi sau khi nghe xong liền lâm vào trầm tư, hắn nhớ tới, vừa rồi khi Cù Cực sử dụng Yến Phản, xác thực có một lát dừng lại như vậy, nếu không phải thiên ách này nói ra, ta xác thực không dễ chú ý tới. Khải Nhĩ may mắn tai họa nhìn Kiều Du, mà trong mắt Hình Thương nhìn về phía Kiều Du đã có sát cơ mờ mịt. Những người đứng xem này đã như vậy, càng đừng nói đến Cù Cực, người trong cuộc. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, uất in dấu thiên ách, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Cù Cực gầm thét về phía Kiều Du, ngươi đừng giả bộ, ta thấy ngươi cố ý đưa kiếm cho hắn, sau đó lại cố ý nhắc nhở hắn ta sẽ nhị đoạn tràm. Hiện tại lại cố ý nói cho hắn biết thiếu hụt của Yến Phản. Rõ ràng ngươi là một tên phản đồ ăn cây đào, rào cây sung. Trong hai mắt Cù Cực như muốn phun ra lửa giận, thiên ách này hết lần này đến lần khác giúp Mã Phi kia. Làm sao có thể không có chuyện ẩn giấu bên trong, ta không dám khẳng định ý nghĩ của ngươi. Sắc mặt Kiều Du chăm chú, theo ý ta, căn cứ câu cổ định lý, máy sấy và lon coca sẽ sinh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá thịt heo. Chương 460, Cù Cực chết, Hình Thương ra tay, câu cổ định lý, phản ứng tổng hợp hạt nhân, giá thịt heo. Cù Cực ngơ ngác, ba thứ này có nửa xu liên quan sao? Ngươi đang đùa ta? Cù Cực ngạc nhiên hỏi, cái gì, với trí thông minh của ngươi mà cũng nhìn ra được sao? Kiều Du kinh hãi, WCNM, Cù Cực gầm thét một tiếng. Đỏ mắt xông lên liều mạng với Kiều Du, nhưng một thân ảnh lại ngăn trước mặt hắn. Cù Cực, đối thủ của ngươi là ta, kiếm tu số 1 trong thế giới tương lai, Mã Phi. Mã Phi nắm chặt vô ưu kiếm, vết thương ở bụng còn đang chảy máu, nhưng Mã Phi căn bản không quan tâm, giờ phút này hắn và kiếm hợp nhất. Hừ, ngươi cho rằng chỉ cần có người nhắc nhở ngươi là có thể phá Yến Phản của ta sao? Hù Cực lộ vẻ khinh thường, cho dù thật sự có 0,5 giây dừng lại, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được sơ hở đó sao? Thật buồn cười, vậy thì thử xem, trên kiếm đạo, ta Mã Phi sợ gì? Lòng tự trọng tăng cường 100%, mức thương tổn tăng phúc 1000%, trên người Mã Phi xuất hiện một cỗ kiếm ý kinh khủng, khiến đáy lòng Cù Cực giật mình. Sau đó, Cù Cực lộ vẻ nhe răng cười, đã ngươi gấp muốn chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn ngươi trước. Hoa Anh Đào Mạn Thiên lần nữa xuất hiện trước mắt Mã Phi. Nhưng lần này, Mã Phi không ngồi chờ chết, một quả liệt dương chói mắt sáng ngời dâng lên từ sau lưng Mã Phi. Tất cả hoa anh đào đều bắt đầu khô héo dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Đáy lòng Cù Cực giật mình, nhưng hắn vẫn không tin, trừ Hình Thương ra, có người có thể phá yến phản của hắn. Kiếm ra hoa anh đào rơi, yến phản cố nhân về. Yến phản, Cù Cực chém ra yến phản kiếm thứ nhất nhanh như thiểm điện. Đối mặt với thế công của Cù Cực, Mã Phi thậm chí không thèm nhìn, chỉ lẳng lặng nhìn Vô Ưu kiếm trong tay. Cù Cực, ta, Mã Phi, hôm nay sẽ cho ngươi xem áo nghĩa mạnh nhất mà ân sư truyền thụ cho ta. Đầu tiên, Mã Phi đánh bay kiếm thứ nhất của Cù Cực, Cù Cực lập tức biến hóa kiếm chiêu, một cái quay người, trường kiếm phong bế đường lui của Mã Phi, đoàn kiếm chuẩn bị đâm ra phía sau, nhưng Mã Phi rõ ràng bắt được khoảng dừng 0,5 giây này. Một kiếm bình dương, Mã Phi nắm chặt Vô Ưu kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường về phía trước mắt, phảng phất một vầng liệt nhật dâng lên, xé nát dạ mạc đen nhánh, một kiếm này của Mã Phi trực tiếp chia đôi tất cả mọi thứ trước mắt. Trong đó, tự nhiên bao gồm cả thân thể Cù Cực. Nửa thân trên còn sót lại của Cù Cực rơi xuống đất, mặt trắng bệch, miệng còn lẩm bẩm, không thể nào, sao có thể, trừ Hình Thương đại nhân, sao lại có người phá giải được yến phản của ta? Sau đó, Cù Cực phản ứng lại, một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến từ bên hông, đau, chân ta đau quá. Kiều Du đi tới, vui vẻ vỗ vai Cù Cực, ngoan, đừng nói mê sảng, chân của ngươi làm sao đau được? Ngươi có chân đâu, chân của ngươi treo trên cây kia kìa. Kiều Du chỉ vào một cái cây cách đó không xa. Sau khi bị Mã Phi chém bay phần dưới từ hông trở xuống, hai cái chân dài của Cù Cực thật sự treo đúng dịp trên cây. Cù Cực quay đầu nhìn lại, phát hiện đó thật sự là chân của mình, lập tức liền nuốt xuống sau khi cố gắng dựa vào ý chí lực treo một mạch. Hắn mở to hai mắt, nghiễm nhiên là một bộ dạng chết không nhắm mắt. Cù Cực nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được rằng mình thật sự sẽ chết trong tay Mã Phi. Càng không muốn tin rằng, Mã Phi chỉ được người nhắc nhở một câu, liền có thể trực tiếp phá giải yến phản của hắn. Luận về kiếm đạo, ai trong thế hệ trẻ có thể địch nổi ta? Mã Phi, trên mặt Mã Phi lộ ra nụ cười cô đơn của kẻ vô địch. Không hề ý thức được vừa rồi hắn phá giải được yến phản là do người khác nhắc nhở. Kiều Du cũng không khỏi thầm nhả rãnh trong lòng, Mã Phi này thật đúng là bản tính khó đổi, lúc nào cũng không quên trang bước, không tranh thủ cơ hội này mà chạy đi, còn ở lại chỗ này trang cái đuôi to lang à? Thật cho rằng bên liên minh phương Tây chỉ có một mình Cù Cực thôi sao? Thật uổng công ta liều mình bại lộ nguy hiểm để cứu hắn. Loại người này thật sự không đáng cứu. Tất cả hành vi trước đó của Kiều Du đều có thể cưỡng ép giải thích là do mình thao tác sai lầm. Dù sao mình cũng không có hành động thực chất, nhưng nếu Mã Phi đánh nhau thật với Khải Nhĩ, Hình Thương, mình còn giúp Mã Phi, vậy chắc chắn sẽ bị thu được về tính sổ. Quả nhiên, Hình Thương thấy Cù Cực bị giết, sắc mặt trong nháy mắt đen như vải rách, Mã Phi cũng rốt cục ý thức được không ổn, đáng tiếc nhà rột gặp mưa dầm. Lúc này, đi kèm với ba tiếng giòn vang, kết giới nguyên bản của Điện Thanh Đồng đã bị Vương Giai Mạnh Khánh làm hỏng. Toàn bộ quang mang của Điện Thanh Đồng bỗng nhiên ảm đạm xuống, biến thành một tòa đại điện bình thường. Như vậy, Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt không còn cơ hội trốn vào Điện Thanh Đồng nữa. Thực lực của ngươi xác thực không tệ, đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Hình Thương lạnh lùng giơ lên đôi mắt đang rũ xuống, đi kèm với cái chết của Cù Cực, thiên tài đến khai tế tinh từ vũ trụ thứ 9 này rốt cục muốn ra tay. Hình Thương còn chưa bắt đầu động đậy, một cỗ khí thế kinh khủng đã khuếch tán ra xung quanh. Thân thể hắn bắt đầu chậm rãi dâng lên, bay lơ lửng trong thời gian ngắn. Đây là đặc quyền của cường giả Vương Giai. Sắc mặt Mã Phi ngưng trọng, hắn không nói gì, chỉ nắm chặt Vô Ưu kiếm che chắn Triệu Tử Nguyệt trước mặt. Khí thế trên người Hình Thương càng ngày càng kinh khủng, chỉ thấy lá cây xung quanh đều rung động xào xạc theo khí tức của hắn. Ánh nắng xung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu méo mó. Sắc mặt Kiều Du cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, Hình Thương này hiển nhiên mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Nếu không thi triển tất cả thủ đoạn, đánh cược một lần, hiện tại hắn cũng không thể là đối thủ của Hình Thương. Hắc ám pháp trượng lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trong tay Kiều Du. Sau đó Kiều Du mở ra lục đạo chi lực, chuyện đến bây giờ, cho dù thân phận bại lộ cũng không tiếc, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt chết ngay trước mặt mình. Kiều Du quỷ đồng hướng phía chu vi quét một vòng, Khải Nhĩ, Hình Thương, Mạnh Khánh, An Lị Á, đối diện hết thảy có 4 cái Vương Giai, Kiều Du có nắm chắc, dựa vào lục đạo chi lực tập kích bất ngờ, hắn có thể trực tiếp khiến một cái Vương Giai mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần trước giải quyết hết một cái Vương Giai, chuyện liền dễ làm, ít ra hắn liền có thể đảm bảo Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt còn sống rời đi. Mở ra lục đạo chi lực, Kiều Du hoàn toàn biến mất cảm giác tồn tại, hắn đã làm xong chuẩn bị xuất thủ toàn lực. Lúc này, khí tức trên người Hình Thương đã đạt đến đỉnh phong, không ít người đã hô hấp có chút khó khăn. Hình Thương mới vào vương giai cho bọn họ cảm giác, thậm chí còn kinh khủng hơn so với một vài cường giả chờ đợi lâu tại vương giai. Rốt cục, Hình Thương động, bất động như núi, động như lôi đình, ầm ầm, cuồng bạo ngũ hành chi lực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu hủy thiên diệt địa diệt thế cự long. Gầm thét nuốt chửng Hình Thương, nhất thời, bụi mù mịt che khuất ánh mắt của tất cả mọi người. Người của phương Tây Liên minh thấy thế con người đột nhiên rụt lại. Đều bị nhất kích này dọa cho phát sợ, nghị luận nhau nhau, thật đáng sợ, đây chính là thực lực chân chính của thiên tài cửu vũ trụ. Hình Thương sao? Hình Thương vận dụng ngũ hành chi lực quả thực mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Hắn là pháp sư sao? Thật là pháp sư làm sao có thể có 5 loại thuộc tính lực lượng khác nhau? Không biết, có lẽ đây chính là sự cường đại của thiên tài ngoại giới. Tất cả mọi người không khỏi cảm khái về Hình Thương, Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt cũng trừng lớn hai mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặc dù khí tức xung quanh Hình Thương cực kỳ cuồng bạo. Nhưng bọn hắn căn bản không bị tổn thương chút nào, chẳng lẽ lại có gian trá trong đó? Lúc này, một tiểu mập mạp không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hai người bọn họ như quỷ mị. Sau đó kéo Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt liền chạy, chạy mau a, hai người các ngươi còn đứng đó nhìn cái rắm gì? Chương 461, thì ra ngươi ưa thích nhân vật đóng vai. Kiều Du suýt chút nữa trừng rớt cả mắt, tiểu mập mạp kia không ai khác, chính là Dương Hướng Địch đã lâu không gặp, vừa rồi hắn đang chuẩn bị ra tay tập kích bất ngờ Hình Thương, thì Dương Hướng Địch đã xuất thủ trước hắn một bước. Dương Hướng Địch tiểu tử này đã ẩn núp như thế nào vậy? Vì sao ngay cả mình cũng không phát hiện ra hắn? Chẳng lẽ Dương Hướng Địch cũng vụng trộm tu luyện lục đạo chi lực? Kiều Du trăm bề không thể giải thích, nhưng hiện tại không phải lúc xoắn xuýt chuyện này. Thấy Dương Hướng Địch thành công mang theo Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt đào thoát, Kiều Du cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn cũng không cần lo lắng vấn đề thân phận bị bại lộ nữa. Hắn lặng lẽ tu lại hắc ám pháp trượng, đóng lục đạo chi lực, không biết từ đâu lấy ra một bình nước ngọt đóng băng rồi bắt đầu xem kịch. Oanh, một cỗ lực lượng càng thêm cuồng bạo trong nháy mắt xé nát cự long hình thành từ ngũ hành chi lực. Hình Thương vẻ mặt âm trầm bước ra, quần áo bị tạc rách dưới, trên mặt viết đầy phẫn nộ, lại có người có thể lặng lẽ ẩn núp đến bên cạnh hắn tập kích bất ngờ. Đây quả thực không thể tư nghị, Hình Thương trong lòng kinh ngạc còn lớn hơn lửa giận, cũng may người tập kích bất ngờ hắn dường như chỉ là cao giai. Nếu không hắn vừa rồi có lẽ đã bị trọng thương, nhưng mặc dù hắn không bị tổn thương bao lớn, nhưng có thể nói là mất hết mặt mũi, cù cực đi theo hắn bị người giết. Hắn tự mình ra tay, kết quả không những bị lão lục tập kích bất ngờ, còn để cho người ta trốn thoát. Đối với một thiên tài như Hình Thương, đây quả thực là kỳ hổ thẹn lớn nhục. Hắn xuất đạo đến nay chưa từng nếm trải loại thiệt thòi lớn này. Uất in dấu thiên ách, người thật sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Hình Thương nghiến răng nghiến lợi, sau khi Mã Phi bọn họ chạy trốn, hắn chút toàn bộ lửa giận lên người Kiều Du, đáy mắt thần tử khải nhĩ cũng hiện lên một tia tinh mang. Sau đó một cây trường thương lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Bất kể ai muốn ra tay với thiên ếch đáng chết này, hắn, thần tử khải nhĩ, đều sẽ cổ động một chút. Một vương giai khác, Mạnh Khánh cũng nhìn về phía Kiều Du, trong mắt lóe ra quang mang nguy hiểm, xem như thiên tài cửu vũ trụ, hắn tự nhiên đứng về phía Hình Thương. Trên trận 4 tên vương giai trong nháy mắt có 3 tên nhằm vào Kiều Du. Bạch Kiến Lâm thấy thế, lông mày cau lại, sau đó lôi kéo đồng ngữ chậm rãi lùi một bước, bày nát hai đại chuẩn tắc, một trong số đó là việc của ta liên quan gì? Một bên là Hình Thương cùng là cửu vũ trụ, một bên là bạn bè vừa kết bạn khai tế tinh, bất kể giúp bên nào Bạch Kiến Lâm đều cảm thấy phí sức không được lòng. Thế là Bạch Kiến Lâm quyết định, trực tiếp không lẫn vào chuyện này, ta thà cái gì cũng không làm, cũng không nguyện ý phạm sai lầm. Những người xung quanh Kiều Du cũng nhao nhao rời xa hắn. Sợ bị vạ ây, nhất thời, Kiều Du rơi vào trạng thái cô lập không ai giúp đỡ. Nhưng sắc mặt Kiều Du không hề thay đổi, cho dù toàn lực ứng phó hắn cũng không thể lấy một địch ba đánh ba cái thiên tài vương giai. Nhưng đánh không lại không có nghĩa là không thể chạy, đối với chuyện chạy trốn, Kiều Du từ trước đến nay không có bất kỳ cảm giác xấu hổ nào. Ba người Hình Thương rất mạnh, nhưng muốn vây giết Kiều Du có lẽ còn kém một chút. Ngay lúc này, vương giai cuối cùng trên trận, thần nữ An Lị Á đứng ra, sắc mặt Kiều Du khẽ biến, thanh chúng thần chi nộ trong tay An Lị Á cực kỳ đáng sợ. Nếu An Lị Á cũng nhằm vào mình, đối mặt với 4 cái vương giai, hôm nay có lẽ hắn thật sự chắp cánh khó thoát. An Lị Á, ta biết, thân là thần nữ ngươi khẳng định có chừng mực, sẽ không để cho loại tiểu nhân như thiên ếch tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Thấy An Ly Á đứng ra, Khải Nhĩ 10 phần vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, nhưng rất nhanh, nụ cười sán lạn của Khải Nhĩ hoàn toàn cứng đờ trên mặt. Sau khi An Ly Á đi ra khỏi đám người, bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới bên cạnh Kiều Du, sau đó An Ly Á dương cung cài tên, 3 mũi tên ánh vàng rực rỡ được nàng kéo thẳng tắp. Và phương hướng của mũi tên, nhắm ngay 3 người Khải Nhĩ, Hình Thương và Mạnh Khánh, toàn trường một mảnh xôn xao. Mạc Đốn có thể, Raya Azafu và những người kia đều có chút không dám tin vào mắt mình. Thần nữ An Lị Á từ thần sơn đi xuống, thế mà lại đối đầu với thần hoàng chi tử Khải Nhĩ. lại còn vì một người đàn ông. Đáy lòng bọn hắn một mảnh sóng lớn. An Lị Á, mau trở lại đi, vì hắn không đáng. Khoa Địch Kiệt hoảng đến phát khóc. Thiên ếch này rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì vào An Lị Á? Vì sao An Lị Á cái gì cũng muốn bảo toàn hắn? Loại thuốc mê này bán ở đâu vậy? Con người Kiều Du cũng không khỏi co rụt lại. Hắn không ngờ An Lị Á lại kiên định đứng bên cạnh mình như vậy. An Lị Á, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi biết mũi tên của ngươi đang nhắm vào ai không? Ánh mắt Khải Nhĩ trở nên vô cùng lạnh lẽo, rốt cuộc không duy trì được vẻ ngoài như tắm gió xuân. Hành vi của An Lị Á khiến hắn trực tiếp phá phòng. Ta đương nhiên biết, An Lị Á nhàn nhạt đáp. Ngươi biết, gân xanh trên trán Khải Nhĩ nổi lên, thể hiện sự phẫn nộ của hắn. Ngươi đã biết, vậy hành vi hiện tại của ngươi là muốn phản bội phương Tây Liên minh. Phản bội thần Sơn sao? Út In Dấu Thiên Ếch là học sinh thiên tài ban của chúng thần học viện. Ta chỉ muốn bảo vệ bạn học của mình, sao lại là phản bội? An Lị Á bình thản đáp lại. Chúng thần chi nộ trong tay lại chưa từng buông xuống, khiến Khải Nhĩ tức giận đến suýt thổ huyết, không làm gì được An Lị Á, Khải Nhĩ chỉ có thể trút lửa giận lên người Kiều Du. Nhưng lúc này, một cảnh tượng tang khiến Khải Nhĩ không muốn thấy xuất hiện. Một thanh niên bước những bước chân chậm rãi, vượt qua hắn, đứng ở phía đối diện, sau đó từ phía tâm chắn bốc lên, như bốn tôn kỵ sĩ ngăn khuất trước mặt An Lị Á. Khoa Địch Kiệt, người cũng muốn phản bội phương Tây Liên minh sao? Khải Nhĩ sắp giận điên lên, ta chỉ muốn bảo vệ An Lị Á. Mặc dù Khoa Địch Kiệt chán ghét Thiên Ếch, nhưng sau một phen đấu tranh tư tưởng, hắn vẫn đứng ra, hắn không thể trơ mắt nhìn An Lị Á cùng Thiên Ếch như một đôi quyến lữ tuyệt thế đứng ở phía đối diện của tất cả mọi người. An Lị Á, chỉ có thể do ta. Khoa Địch Kiệt, bảo vệ, tốt, tốt, tốt, rất tốt, ta cũng phải xem An Lị Á ngươi có thật dám động thủ với ta không. Khải Nhĩ cầm lấy trường thương, nhưng hắn vừa bước lên phía trước một bước, chúng thần chi nổ óng ánh long lanh trong nháy mắt sáng lên, tỏa ra kim sắc quang huy thánh khiết. Một mũi tên trong đó lập tức tuột khỏi tay, hoàng hôn dưới vầng sáng đốt hết tất cả tà ác, nở rộ ánh sáng của liệt diễm phẫn nộ. Mũi tên thứ nhất, Xích Viêm, một mũi tên phảng phất muốn thiêu rụi cả thiên địa lao về phía Khải Nhĩ. Khải Nhĩ dọa đến vong hồn đều giật mình, hắn không ngờ An Lị Á lại thật dám ra tay với hắn. Hơn nữa không chút thể diện nào, hắn vung vẩy trường thương trong tay dùng sức đánh bay mũi tên. Nhưng ngọn lửa kinh khủng trên Xích Viêm vẫn thiêu đốt Khải Nhĩ đến chật vật. Mấy sợi tóc trên trán Khải Nhĩ đều bị cháy rụi. Tản mát ra mùi khét lẹt của protein. Tốt, rất tốt, An Lị Á, ta nhất định sẽ nói cho đại trưởng lão bọn họ những gì ngươi đã gây ra. Khải Nhĩ vẻ mặt dữ tợn, chỗ nào còn nửa phần nho nhã như trước đó, xem như thần hoàng chi tử, hắn không thể thật sự đánh lớn tay với An Lị Á. Nếu không sẽ thật sự thành trò cười. Tùy ngươi, An Lị Á cúi thấp mắt, vẻ mặt thanh lãnh, thái độ của An Lị Á khiến Khải Nhĩ càng cắn nát răng hàm. Ngày thường hắn nịnh nọt An Lị Á không ít, nhưng An Lị Á đều không hề thay đổi. Hôm nay An Lị Á lại vì một người đàn ông khác mà ra tay với hắn. Điều này khiến mặt mũi thần hoàng chi tử của hắn để đâu. Hình Thương và Mạnh Khánh thấy thế lông mày cũng cau lại. Mấy thế lực của bọn hắn ở Cửu Vũ Trụ có hợp tác với thần Sơn của Khai Tế Tinh. Bọn hắn rất rõ ràng An Lị Á này quan trọng đến mức nào đối với thần Sơn và hợp tác tiếp theo. Đi, đi xem trong thanh đồng điện có gì. Hình Thương hít sâu một hơi, ẩn nộ khí vào đáy lòng. Hắn không tin, thiên ếch này có thể đi theo An Lị Á 24/24. Hắn luôn có thể tìm được cơ hội giết chết hắn. Khi Hình Thương và Khải Nhĩ bước vào thanh đồng điện, một trận nguy cơ cũng theo đó được giải trừ. Cảm ơn, Kiều Du nói với An Lị Á, ta giúp ngươi, không phải để nghe ngươi nói điều này. An Lị Á lắc đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia bất mãn. Vậy, Bồi Quy, An Lị Á tức giận đến mức tiếp đá Kiều Du một cái. Sau đó nàng đảo mắt, giảo hoạt mở miệng nói, như vậy đi, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, hãy bồi ta đi tham gia một vũ hội của học viện. Ngươi đóng vai bạn nhảy của ta, như thế nào? A, Kiều Du giật mình hiểu ra. Thì ra ngươi thích nhân vật đóng vai, thật trùng hợp, ta cũng thích, vậy thế này nhé, ngươi đóng vai máy ATM, ta đóng vai thẻ ngân hàng, ta cắm vào, ngươi liền cho ta tiền. Chương 462, đây coi như là ta nhặt được. Máy ATM, thẻ ngân hàng, ý gì vậy? Trên khuôn mặt tinh xảo của An Lị Á hiện ra một vẻ ngây thơ nghi hoặc. Không có gì, không có gì, nhìn An Lị Á đơn thuần như vậy, Kiều Du lão tài xế ngược lại không tiện tư. Xấu nàng, ngươi giải thích cho ta một chút đi, ngươi giải thích cho ta nghe để lần sau ta còn biết nói. An Lị Á ham học hỏi như khát, đừng, có một số thứ chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra, nói thẳng ra coi như quá bỉ ổi. Kiều Du lắc đầu phải cùng chống lúc lắc, đánh bóng sát biên vẫn được, nào có ai đánh thẳng cầu. Thấy Kiều Du không chịu nói, An Lị Á cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó hai người cũng bước vào thanh đồng điện, sau lưng còn có Khoa Địch Kiệt kém chút cắn nát răng hàm. Tiến vào trong thanh đồng điện, Kiều Du phát hiện thanh đồng điện quả thực trống trải, ngoại trừ mấy cây cột trống lên trần nhà đại điện, cơ hồ không có gì. Hình Thương bọn họ đã đi đến chỗ sâu của thanh đồng điện. Nơi này không có gì, chỉ có một tòa ngũ sắc tế đàn cổ xưa, năm phương hướng của tế đàn đều có năm lỗ khảm hình thoi. Phảng phất đang chờ đợi thứ gì, Hình Thương công tử, các ngươi người ngoại giới thấy nhiều biết rộng, có thể nhìn ra đây là cái gì không? Khải Nhĩ hỏi Hình Thương. Hình Thương đi đến trước tế đàn ngũ sắc quan sát một hồi, sau đó lông mày nhíu lại, hắn lại giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn cổ trên tế đàn, sau đó sắc mặt Hình Thương trở nên vô cùng chấn kinh. Hắn không để ý đến Khải Nhĩ, mà vội vàng gọi Mạnh Khánh, "Mạnh Khánh, ngươi mau tới đây xem." Sau khi Mạnh Khánh tới, trong mắt cũng tràn đầy chấn kinh, mà Khải Nhĩ nhìn hai người, trong mắt chỉ có nghi hoặc, "Thế nào Mạnh Khánh, ta không nhìn lầm chứ?" Hình Thương dò hỏi, "Không nhìn lầm, đây quả thực là pháp tắc tế đàn, có thể khiến người ta cảm ngộ pháp tắc tồn tại, trên thế giới lại còn có loại đồ vật này." Mạnh Khánh nói xong, trong mắt chấn kinh đã chuyển thành lửa nóng tham lam, sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt vào năm lỗ khảm trên tế đàn ngũ sắc. Hiển nhiên muốn mở ra tòa tế đàn này cần một loại tín vật nào đó, nhưng nên đi đâu tìm tín vật? Mà cách đó không xa, Mã Phi và Dương Hướng Địch ba người chạy đi thật xa mới dừng lại, giống như không có đuổi tới ha. Triệu Tử Nguyệt thở hổn hển, ngực phập phồng, nhịn không được nhìn về phía sau, chắc là không sao, bọn họ không đuổi theo chúng ta. Mã Phi gật đầu, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Dương Hướng Địch, nhìn cái gì mà nhìn, còn không cảm ơn ba ba, bằng không hai ngươi vừa rồi hỏng đại sự. Dương Hướng Địch vỗ vỗ ngực nói, Dương Hướng Địch, ngươi không trách ta sao? Ta ngày đó nói lời như vậy quá đáng. Mã Phi mở miệng hỏi, Hải, ngươi sao lại như đàn bà thế? Đại gia huynh đệ một trận, ta còn thực sự có thể vì vài câu nói nhảm của ngươi mà tuyệt giao sao? Dương Hướng Địch không quan trọng lắc lắc tay, Mã Phi đáy lòng đè nén cảm xúc rốt cuộc nhịn không được. Hắn thật chặt ôm Dương Hướng Địch, cảm ơn ngươi, Dương Hướng Địch, tạ ơn. Mã Phi có chút nghẹn ngào, không có việc gì a nhi tử, ngoan. Dương Hướng Địch cười đều, đi ngươi nha. Mã Phi nín khóc mỉm cười, nhìn thấy hai huynh đệ tiêu tan hiềm khích trước kia, Triệu Tử Nguyệt cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng hỏi, đúng rồi Dương Hướng Địch, ngươi làm sao biết chúng ta gặp nguy hiểm? Ta một mực ở bên cạnh các ngươi a. Dương Hướng Địch nói. Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút khó tin, đây là ta mới nghiên cứu ra ngũ hành dung hợp chi thuật, chỉ cần chung quanh có 5 loại ngũ hành nguyên tố, ta liền có thể dung nhập vào đó, ngay cả Thẩm Kiến Thụ giáo thụ chủ quan cũng bị ta lừa được một lần, huống chi là các ngươi. Dương Hướng Địch vẻ mặt kiêu ngạo giải thích, còn ếch thú, ngươi sao càng ngày càng già sáu. Mã Phi không khỏi cảm khái, ta không phải lục, dù ca tên kia mới là lão lục thực sự. Dương Hướng Địch chưa kịp nói hết câu, đã bị Mã Phi trực tiếp cắt ngang. Khuôn mặt vốn đang vui vẻ của Mã Phi cũng trở nên âm trầm. Không được nhắc tên người kia với ta, ta sớm muộn cũng phải tự tay giết hắn. Mã Phi nhìn Vô Ưu Kiếm, cả người tản ra một cỗ tự tin cường đại. Mã Phi đã biết chân tướng, nhưng vẫn không thể tha thứ Kiều Du, dù sao Mã Bản Vĩ xác thực chết dưới một quyền của Kiều Du. Nếu không trúng một quyền kia, Mã Bản Vĩ cũng sẽ không trúng độc mà chết. Thôi đi, ngươi bớt khoác lác, không có Du Ca thì ngươi chết rồi. Dương Hướng Địch khịt mũi coi thường hành vi khoe khoang của Mã Phi. Kiều Du, không thể nào, hắn rõ ràng không xuất hiện, chẳng lẽ? Sắc mặt Mã Phi ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng hắn chợt nảy ra một suy đoán táo bạo. Không tệ, cái uất in dấu thiên ách chính là Du Ca. Dương Hướng Địch khẳng định suy đoán của Mã Phi, xem như tận mắt nhìn Kiều Du rời đi, tự nhiên biết thân phận thật sự của Kiều Du. Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng thiên ách kia vì sao phải giúp ngươi? Vừa đưa kiếm vừa chỉ điểm, Mã Phi nhìn Vô Ưu Kiếm, thần sắc càng thêm phức tạp. Một bên là thù giết cha, một bên là tình huynh đệ, bài toán này quá khó, hắn không giải được, hắn thật sự không giải được. Mã Phi nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra, dường như trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Đã kiếm này là của hắn, vậy ta Mã Phi không cần, không có thanh kiếm này, ta vẫn có thể đánh thắng Kiều Du. Mã Phi dùng sức hất Vô Ưu Kiếm, cắm phập vào thân cây phía xa. Phi, Phổ Tin Nam, thật luôn. Dương Hướng Địch lắc đầu, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, Vô Ưu Kiếm bị Mã Phi vứt đi lại tự động động đậy. Vô Ưu Kiếm rung nhẹ, đại thụ hai người ôm không xuể kia ầm ầm nổ tung. Sau đó Vô Ưu Kiếm bay về phía Mã Phi, an tĩnh dừng lại trước mặt Mã Phi, ánh mắt Mã Phi càng phức tạp, sắc mặt càng âm tình bất định, hắn thích Vô Ưu Kiếm vô cùng, vừa rồi phải nghiến răng nghiến lợi mới quyết định vứt nó đi. Kết quả Vô Ưu Kiếm lại tự bay về, điều này khiến Mã Phi sao có thể lần nữa tàn nhẫn quyết tâm vứt bỏ Vô Ưu Kiếm. Thật giống như ngươi trong hoàn cảnh ép buộc, lái xe 50 cây số vứt bỏ con chó mình rất thích. Một ngày sau ngươi phát hiện con chó kia chạy chầy ra chóc thịt lại trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi còn nỡ vứt nó lần nữa sao? Do dự một hồi, Mã Phi giả bộ như không có gì, nắm chặt Vô Ưu Kiếm, cất nó đi, nha, Mã đại công tử, đồ của Du Ca cho mà ngươi cũng dùng sao? Dương Hướng Địch lộ vẻ chế nhạo, hừ, ta vừa mới ném đi rồi, kiếm này tự bay về, cái này không tính là Kiều Du cho, phải coi là ta nhặt được. Mã Phi đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn không chịu thua, lại nói, ta cướp đồ của cừu nhân về dùng, chẳng phải hợp tình hợp lý sao? Ngươi đúng là nhỏ châu cái dựng ngược như bức trùng thiên. Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái lên, Mã Phi à, nếu ngươi có ngày chết, kéo đi hỏa táng, Đốt xong lôi ra, toàn thân thành tro, miệng vẫn cứng rắn. Chương 463, các ngươi thấy thần, vì sao không bái, cút. Mã Phi đỏ mặt giận mắng, Dương Hướng Địch chỉ nhún vai, không so đo với hắn. Hắn hiểu, Mã Phi chỉ không vượt qua được cái hố trong lòng mà thôi. Chứ không thật sự hận Kiều Du, nhưng muốn Mã Phi nhanh chóng chấp nhận Kiều Du là không thể. Có lẽ một ngày nào đó Mã Phi nghĩ thông suốt, hắn và Kiều Du có thể quay về như cũ. Có lẽ Mã Phi cả đời cũng không nghĩ ra. Đúng rồi Mã Phi, trong cổ điện bằng đồng đó rốt cuộc có cái gì? Dương Hướng Địch mở miệng hỏi, bên trong không có gì cả, chỉ có một tòa tế đàn ngũ sắc trông rất thần bí. Bất quá tế đàn kia có vẻ hơi cổ quái. Mã Phi lộ vẻ suy tư, lúc đầu ta kẹt ở kiếm thế đỉnh phong, không thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng khi ta đặt lệnh bài hình thoi kia lên tế đàn, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một tiểu nhân diễn hóa vô số loại kiếm ý khác biệt. Cũng nhờ tế đàn kia, ta mới chạm đến cánh cửa kiếm ý, khi ta lĩnh ngộ xong, lệnh bài kia cũng biến mất. Sau đó ta bảo Tử Nguyệt thử, nàng cũng nói trong đầu xuất hiện tiểu nhân, chỉ là tiểu nhân đó không diễn hóa kiếm ý, mà là y đạo. Dương Hướng Địch càng nghe mắt càng sáng, Mã Phi, nghe thế này, tế đàn kia là bảo bối. Đúng, nhưng tế đàn kia phải có lệnh bài mới phát động được. Hai lệnh bài của chúng ta tiêu hao hết, tế đàn kia không còn động tĩnh gì nữa. Mã Phi gật đầu, nếu vậy thì chúng ta phải quay lại. Dù ca chắc chắn cần chúng ta giúp. Dương Hướng Địch nghiêm nghị, hắn biết Kiều Du không thể lộ thân phận. Lệnh bài mà bị người khác nhìn thấy thì Kiều Du xong đời. Không đi, sắc mặt Mã Phi lập tức tối sầm lại. Dương Hướng Địch ngẩn người, rồi sắc mặt trở nên cổ quái. Cũng phải, dù sao ta có thể ẩn mình lẻn vào. Còn ngươi đi thì không những không giúp được Du ca. Ngược lại còn để Du ca bảo vệ. Ngươi nói bậy, ai nói ta cần hắn bảo vệ? Mã Phi lập tức nổi giận, chán nổi gân xanh, ngươi không cần sao? Vừa rồi không có Du ca, ngươi đoán chừng đến cù cực cũng đánh không lại. Dương Hướng Địch nói móc, nhìn Mã Phi từ trên xuống dưới. Mã Phi càng bị Dương Hướng Địch nhìn càng chột dạ, rồi hắn ưỡn ngực nói lớn, vậy thì đi, ta cho ngươi thấy ta Mã Phi có cần người khác bảo vệ không. Mã Phi nổi giận đùng đùng xách kiếm đi. Dương Hướng Địch phía sau lộ nụ cười, hắn vẫn là thiếu niên không hề thay đổi. Trong điện đồng, Kiều Du chạy tới nhìn cái hố nhỏ hình thoi trên tế đàn ngũ sắc. Con người co lại, hắn mơ hồ cảm thấy cái hố nhỏ này chắc chắn là nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.